Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 56. Tống Loan đang nhìn gặp Triệu Nam Ngọc nháy mắt liền thu hồi trên mặt ý cười. Lập tức sửa sang lại hảo quần áo, thấp nghiêm mặt không thấy hắn, thức ca nhi liên giày đều không mặc, mặc tất dẫm nát trên thảm, bị kích động chạy đến Triệu Nam Ngọc bên người. Ôm chặt lấy hắn đùi, ngưỡng nghiêm mặt xem hắn, phòng trong thán hỏa đem hắn khuôn mặt huân có chút hồng. Hắn nở nụ cười một chút, phụ thân, Triệu Nam Ngọc sờ sờ mặt hắn, thuận thế đem nhân bế dậy, dương mắt nhìn cúi đầu không nói Tống Loan, đi rồi đi qua, thấp giọng hỏi nói, ăn qua cơm chiều không có, thức ca nhi lắc đầu, còn không có. Tống Loan bỗng nhiên theo đứng lên, chụp vào kiện ngoại sam, ta đi làm cho người ta bãi cơm, 10 ngày qua không gặp, Tống Loan cảm thấy Triệu Nam Ngọc giống như gầy chút, bất quá này cũng không kỳ quái, mấy ngày này đúng là mấu chốt thời khắc, hắn phỏng chừng là bề bộn nhiều việc, nàng chính là có chút đáng tiếc thức ca nhi kia phong vừa viết tốt tín, bởi vì là năm cũ. Ban đêm bữa tối phá lệ phong phú, màu đỏ ngọn nến đem trong phòng chiếu sáng. Tống Loan buổi chiều còn tự mình đi trong phòng bếp đôn bồ câu canh, lại nấu một chén rượu nhưỡng thang viên. Trong phòng ấm áp dễ chịu, Triệu Nam Ngọc thoát ngoại áo cừu, bên trong là kiện màu xanh cổ tròn sam. Triệu Nam Ngọc uống lên non nửa bát bồ câu canh, liền không lại ăn bao nhiêu này nọ. Hắn tựa hồ có tâm sự, theo vừa mới khởi liền luôn luôn trao mày lại đầu, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Tống Loan làm bộ như chính mình cái gì đều nhìn không ra đến, vùi đầu chỉ lo ăn chính mình, thậm chí đều không thế nào nói chuyện với Triệu Nam Ngọc. Cũng không phải nàng cố ý không nói chuyện, chính là không có gì có thể nói mà thôi, vui vẻ nhất đừng quá mức thức ca nhi. Trước kia hết năm cũ, đều chỉ có hắn cùng phụ thân, năm nay không giống với, mẫu thân đã ở, Tường An vô sự ăn qua cơm chiều. Tống Loan trốn vào buồng trong, theo trong ngăn kéo lục ra châm tuyến, tính toán cấp thức ca nhi tú song tất, nàng nữ hồng rối tinh rối mù, này song tất thuần túy là lấy đến luyện tập, Triệu Nam Ngọc mặt giống như càng khó nhìn chút. Bất quá vẫn là không nói cái gì, đem thức ca nhi đưa trước bàn học, bắt đầu kiểm tra hắn công khóa. Mấy ngày nay tuy rằng Triệu Triều đến thiếu, nhưng là thức ca nhi chính mình cũng là một chút đều không có lơi lỏng. Kiểm tra hoàn công khóa, canh giờ dĩ nhiên không còn sớm. Tống Loan múc nước tẩy mặt, qua gậm gì gì chuyển đến Triệu Nam Ngọc trước mặt. Vẻ mặt thản nhiên, chấn định tự nhiên, ngươi đêm nay ngủ chỗ nào? Nàng cho rằng Triệu Nam Ngọc là sẽ không nguyện ý ở lại nàng phòng ở. Hắn đại khái trong lòng còn có khí, cho nên nhiều ngày như vậy đều không có làm cho người ta mang qua tin tức. Triệu Nam Ngọc mở miệng, nhẹ giọng đọc nhấn rõ từng chữ. Thức ca nhi ngủ cách gian đi. Hắn đây là muốn để lại. Tống Loan theo bản năng kháp kháp chính mình lòng bàn tay. Mặt có chút bạch, gật gật đầu nói một tiếng hảo. Lâm mẹ đem thức ca nhi dẫn đi rửa mặt. Trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Triệu Nam Ngọc. Nàng không hiểu bắt đầu khẩn trương. Chẳng sợ thấp nghiêm mặt cũng có thể cảm giác được có câu sáng quắc tầm mắt nhanh nhìn chằm chằm. Chính mình, Tống Loan ngẩng đầu, hé miệng bà đang muốn nói cái gì đó. Trước mắt nam nhân bước đi tiến lên, một tay lao khởi nàng thắt lưng, động tác có chút thô bạo, trực tiếp đem nàng để ở trên giường. Nàng vừa mới chuẩn bị đứng lên, một đạo màu đen bóng ma đè lại. Triệu Nam Ngọc nhẫn nại lâu ngày, đã sớm khắc chế không được, khốn thú bị hắn từ trong tâm nhà giam trung triệt để phóng xuất ra đến. Hơn 10 ngày bị lãnh đợi, hắn giận không thể át. Mặt hắn lạnh lùng, bàn tay to cường thế đem cổ tay nàng khấu ở trên giường. Nhẹ nhàng gập lại, đặt tại đầu nàng đỉnh. Triệu Nam Ngọc cúi đầu, làm bộ liền muốn hôn đi. Tống Loan quay mặt, hiểm hiểm tránh được hắn này vừa hôn. Triệu Nam Ngọc cặp kia ám không thấy quang trong mắt chớp qua tức giận. Một tay thủ sẵn nàng bạch ngọc bàn tinh tế thủ đoạn. Một khác chỉ rảnh rỗi thủ cường ngạnh đè lại nàng cầm. Bức nàng ngưỡng nghiêm mặt cùng hắn đối diện. Tiếng nói trầm thấp hỏi. Chán ghét ta. Tống Loan thừa nhận cũng không có phủ nhận. Triệu Nam Ngọc giống như không muốn cùng nàng tán gẫu nói chuyện ý tứ. Đem nàng cánh môi cắn ra cái nhỏ vụn cái miệng nhỏ từ. Thường đến hương vị ngọt ngào mùi máu tươi. Cảm thấy mỹ mãn. Triệu Nam Ngọc vừa đem nàng vạt áo cấp cởi bỏ. Tống Loan thừa dịp hắn này thời cơ. Hai tay tránh thoát một tay lấy hắn đẩy ra. Nàng đem chăn ôm ở trước ngực. Vẻ mặt phòng bị. Triệu Nam Ngọc cười lạnh hai tiếng. Bị nàng trong mắt không tình nguyện cấp đau đớn. Mặt đều cấp khí trắng. Hắn khoát tay. Trong phòng ánh nến đều diệt. Phòng trong nhất thời lâm vào một mảnh trong bóng đêm. Tống Loan đưa lưng về phía hắn. Đầu óc hỗn loạn. Nàng đêm nay chính là không nghĩ nhường Triệu Nam Ngọc chạm vào. Nàng ngủ sau khi đi qua. Triệu Nam Ngọc còn tỉnh. Ánh trăng sáng tỏ. Vi lượng ánh trăng trùng hợp chiếu vào trên gương mặt nàng. Đột nhiên. Hắn thấy khóe mắt nàng lý bắt đầu lưu nước mắt. Vô thanh vô tức, nữ nhân tựa hồ làm cái gì ác mộng. Vẻ mặt bất an, Triệu Nam Ngọc thân thủ đem nhân lãm đến trong lòng. Dùng ngón tay thay nàng lau sạch sẽ nước mắt. Hắn thở dài, đem ngươi làm sao bây giờ mới tốt đâu. Mắng không được nói, không được lãnh, không được. Rất giống dưỡng cái tiểu tổ tông. Triệu Nam Ngọc ngực, ẩn ẩn làm đau. Cố tình này tiểu tổ tông trong lòng còn không có hắn. Sao hai người tiếp tục như vậy rằng co? Ngày thứ hai, Tống Loan sớm liền tỉnh. Nàng hôm nay buổi tối đều không ngủ ngon. Luôn luôn đứt quãng nằm mơ. Không ngừng mà mộng chính mình bị Triệu Nam Ngọc một kiếm xuyên tim hình ảnh. Đến trong mộng nàng trong thân thể sở hữu khí quan đều bị ăn mòn. Rất đau, nhưng là tỉnh lại sau. Nửa điểm không khỏe cảm giác đều không có. Tống Loan cũng hận chính mình nhiều trong mộng chất. Hơn nữa nàng đa số thời điểm mộng hình ảnh đều là đi qua từng phát sinh qua. Nàng bắt đầu bất an. Sẽ không cuối cùng Triệu Nam Ngọc không độc nàng. Sửa vì sử dụng kiếm thống tử nàng. Tống Loan lười lại nghĩ. Miễn cho làm sợ chính mình. Đột nhiên nàng nghe thấy được Triệu Nam Ngọc đứng dậy động tĩnh. Đuổi nhắm chặt mắt tinh tiếp tục giả bộ ngủ. Bên cạnh người nam nhân xốc lên chăn xuống giường. Mặc được xiêm y sau tựa hồ chiều nàng bên này nhìn qua liếc mắt một cái. Triệu Nam Ngọc yên lặng nhìn nàng thật lâu sau. Hốt nâng lên ngón tay duỗi đến nàng cổ áo. Xốc lên cổ áo nhìn nhìn. Hắn đưa cho nàng kia khối ngọc bội còn hào hào mang ở nàng trên cổ. Hắn thu tay chỉ. Không bao lâu Tống Loan liền nghe thấy được đóng cửa thanh âm. Triệu Nam Ngọc vừa đi, nàng lập tức mở mắt theo trên giường ngồi dậy. Chính nàng đều nhanh đã quên hắn đưa này khối ngọc bội. Mới đầu không tình nguyện, sau này bị hắn hống liên tục mang hù tài đội. Mấy ngày nay thế nhưng cũng thói quen. Tống Loan phi kiện ngoại sam đi đến bên cửa sổ, mở điều tiểu khâu. Bên ngoài bầu trời còn rơi xuống tiểu tuyết, trong viện hồng mai đón sương tuyết khai chính diễm, trạc cây thượng phúc một tầng không công tuyết, hồng bạch giao hòa, cảnh trí quanh co khúc khuỷu, gió lạnh theo cửa sổ lý chui tiến vào, chỉ thổi một lát, Tống Loan liền cảm thấy lạnh, nàng có thế này lại đem cửa sổ cấp quan kín, nàng đem trên cổ dây tơ hồng cấp giải khai. Thật cẩn thận đem ngọc bội đặt ở lòng bàn tay. Cẩn thận quan sát một lát. Yên lặng đặt ở trước bàn trang điểm thượng khóa trong ngăn kéo. Mở ra ngăn kéo. Bên trong đoan đoan chính chính phóng một phong cùng cách thư. Này phong cùng cách thư không phải Tống Loan viết. Ở nàng vừa xuyên đến khối này trong thân thể còn có. Nghĩ đến là nguyên chủ sớm liền viết tốt lắm. Có lẽ giống như nàng. Bởi vì đủ loại nguyên nhân luôn luôn không có cấp Triệu Nam Ngọc. Tống Loan đem cùng cách thư đồng ngọc bội phóng ở cùng nhau. Nàng cảm thấy qua không được bao lâu, này hai loại này nọ hẳn là đều phải đưa đến Triệu Nam Ngọc trong tay đầu. Cũng không biết có phải hay không thổi hơn gió lạnh. Hôm nay buổi tối Tống Loan liền bắt đầu ho khan. Triệu Nam Ngọc hướng nàng bên này nhìn vài lần. Nàng yết hầu ngứa, miễn cưỡng tài nhịn xuống không có tiếp tục khụ đi xuống. Ta không sao, Triệu Nam Ngọc tiếp tục cúi đầu viết hắn sổ con. Khả Tống Loan ho khan thanh cũng không phải có thể áp đi xuống. Nam nhân buông bút, xoay người ra cửa. Tống Loan cho rằng hắn là bị chính mình ầm ĩ đến về thư phòng đi. Trong đầu còn có chút băn khoăn, cũng có một chút khó có thể ngôn nói khổ sở. Không quá nhiều lâu, cửa phòng bị nhân mở ra. Triệu Nam Ngọc bưng một chén nhuận tảng đường phèn tuyết lê canh đi đến. Triệu Nam Ngọc đem trong tay bát đưa cho nàng. Uống đi, tạm dừng sau. Hắn dặn nói, mấy ngày nay trời lạnh, ngươi thể hàn, thiếu thổi chút phong. Muốn nhìn hoa mai nhường nha hoàn giúp ngươi chiết hai chi bãi ở trong phòng đó là. Nguyên lai hắn đều biết đến nàng mỗi ngày đều làm cho ta cái gì. Hiện tại cũng không phải già mồm cãi láo thời điểm. Tống Loan tiếp nhận hắn đưa tới canh, chậm gì gì uống hết. Cổ họng đích xác so với phía trước thư thái chút. Nàng thấp giọng nói, tạ ơn. Tống Loan ẩn ẩn có cảm giác, chỉ sợ tối hôm nay Triệu Nam Ngọc sẽ không tiếp tục nhẫn đi xuống. Hắn cấm dục nhiều ngày, lại là huyết khí phương cương trẻ tuổi nhân. Tối hôm qua cũng là bị Tống Loan động tác cấp thương đến. Tài buông tha nàng một lần. Tối hôm nay, Tống Loan vô luận như thế nào đều là tránh không khỏi đi. Triệu Nam Ngọc đem ánh mắt nàng mông lên. Quả thật không muốn nhìn thấy nàng cặp kia đạm mạc, tràn ngập xa cách ánh mắt. Toàn bộ quá trình không nói một lời. Cuối cùng Tống Loan thủ đều nâng không dậy. Đại hãn đầm đìa bị hắn ôm vào trong lòng. Nàng ngón tay bùn rùn, không có khí lực. Vẫn là Triệu Nam Ngọc hảo tâm đem mông trụ nàng ánh mắt màu đen dây lưng cấp cởi bỏ. Một ngón tay quấn quýt lấy nàng tóc đen, tinh tế thưởng thức. Tống Loan rất nhanh liền đã ngủ. Trong trí nhớ Triệu Nam Ngọc giống như cùng nàng nói một câu nói, nhưng là nàng ngủ rất tử, không nghe rõ. Sau lần này hoan ái sau, Triệu Nam Ngọc mỗi ngày vẫn là sớm ra trễ về. Có đôi khi bận quá liền trực tiếp ở thư phòng ngủ. Liên mấy ngày không đi lại nàng bên này, Tống Loan cảm thấy Triệu Nam Ngọc là ở tận lực vắng vẻ nàng. Khả nàng thật sự không quá để ý, nàng thích hắn mới có thể vì loại sự tình này khổ sở. Kể từ đó, hai người tuy rằng đều ở nhà, nhưng thấy mặt số lần so với từ trước thiếu. Triệu Nam Ngọc sinh nhật ngay tại năm cũ sau ngày thứ tư. Tống Loan nguyên bản đều quên, vẫn là Lâm mẹ ở nàng bên tai nói ra một câu. Nàng thế mới biết, giờ phút này cũng không kịp chuẩn bị hắn sinh nhật lễ vật. Tống Loan liền làm bộ như chính mình không biết, từ đầu tới đuôi cái gì đều không có chuẩn bị. Tống Loan còn nhớ rõ nam chủ không quá thích qua sinh nhật. Ngại phiền toái, nguyên tưởng rằng này cũng chính là thưa thớt bình thường một ngày. Đồng ngày thường cũng không có gì khác nhau. Ban ngày lý, Triệu Nam Ngọc cũng không có xuất hiện tại nàng trước mắt. Tống Loan ở trong lòng tưởng, nói không chừng chính hắn đều quên này ngày. Ban đêm, nàng vừa trèo lên giường đắp chăn xong, phòng cửa bị đẩy ra. Triệu Nam Ngọc ngực dầu dĩ, bên trong giống như đổ một hơi rất khó chịu. Hắn lạnh mặt tới gần nàng, ở bên giường ngồi xuống, nhìn chằm chằm nhìn nàng xem, cũng là không nói một lời. Tống Loan ngón tay lặng lẽ nắm chặt dưới thân ra giường. Đốt ngón tay tái nhợt, nàng mới vừa rồi cho rằng Triệu Nam Ngọc là tìm nàng đến tính sổ. Tống Loan đợi thật lâu cũng không có đợi đến hắn chủ động há mồm. Bất đắc dĩ dưới, nàng hỏi, như thế nào? Triệu Nam Ngọc sắc mặt tái nhợt. Hắn cười cười, không thế nào, qua đến xem ngươi mà thôi. vốn sẽ không nên trông cậy vào nàng hội nhớ được chính mình sinh nhật. Triệu Nam Ngọc tưởng, trong lòng nàng, có lẽ hắn còn không bằng cái kia Kêu Hoài Cẩn nam hài trọng yếu. Tựa hồ là nhìn ra nàng không được tự nhiên, Triệu Nam Ngọc chợt đứng lên, ta còn có việc muốn bận, ngươi ngủ đi. Hào, Tống Loan nhìn hắn đơn bạc bóng lưng, trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu, Mạc Danh kỳ diệu bắt đầu áy náy, giống như nàng thật sự làm cái gì thực quá đáng sự tình. Nàng tắt đăng, thẳng nằm ở trên giường thật lâu khó có thể đi vào giấc ngủ. Nhắm mắt lại chính là Triệu Nam Ngọc mới vừa rồi tái nhợt dung nhan. Trong mắt thế nhưng ảnh ngược một chút cô tịch đáng thương. Nhìn còn trách dễ dàng làm cho người ta mềm lòng. Đáng thương hắn, nam chủ nhân thiết là điển hình hình tròn nhân vật. Làm cho người ta hận cũng làm cho người ta yêu. Hắn thơ ấu bi thảm, không chịu thân nhân coi trọng, còn thường thường bị những người khác khi nhục. Khả hắn lại là cái tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt ngoan nhân vật. Đả thương người thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đại khái đời này đều không có nhân thay hắn qua sinh nhật đi. Triệu Nam Ngọc vừa rồi muốn nói lại thôi. Có thể là tưởng nói cho nàng chuyện này. Tống Loan cứ như vậy lung tung đoán. Ở trên giường lăn hai vòng. Nội tâm nan an, thở dài một tiếng. Vẫn là bò lên, một lần nữa mặc xong quần áo, đi phòng bếp, Tống Loan cấp Triệu Nam Ngọc nấu một chén gà ti mặt, trang đến thực hợp lý, chuẩn bị cho hắn đưa đến trong thư phòng đi. Bên ngoài thật sự rất lạnh, đi đến một nửa, Tống Loan lại đi trở về tìm ra bản thân áo choàng mặc ở trên người. Đại nửa gương mặt đều giấu ở mao lĩnh lý, lộ ra một đôi viên trượt đi ánh mắt. Đi đến thư phòng khi, nàng giày lý đều tẩm chút tuyết, tất bị tẩm ẩm, mặc có chút khó chịu. Tống Loan nâng tay gõ gõ cửa, bên trong không động tĩnh, nàng lại gõ cửa hai lần. Triệu Nam Ngọc thanh âm xuyên qua môn rừng ở nàng trong tai. Kia thanh âm thật sự chưa nói tới sung sướng. Ai? Tống Loan nhuận nhuận cổ họng, nhẹ giọng đáp, là ta. Trầm mặc thật lâu sau, nàng trước mắt môn bị nhân theo bên trong mở ra. Triệu Nam Ngọc đem nàng túm đến trong phòng. Hắn động tác cấp khí lực đại. Tống Loan trong tay dẫn thực hộp thiếu chút nữa cấp đánh nghiêng. Triệu Nam Ngọc mâu quang ám trầm. Hỏi, ngươi thế nào đi lại? Ngay tại không lâu phía trước, Tống Loan giống như hỏi qua cùng hắn không sai biệt lắm vấn đề. Nàng đem thực hộp lý gà ti mặt đem ra, nước nóng rửa mặt còn nóng, thậm chí bốc lên hơi nóng. Nàng cũng không có nói rõ đây là mì trường thọ, huyền chuyển nói, Nga, ta sợ ngươi đói bụng, cho ngươi nấu bát mì. Triệu Nam Ngọc trong lồng ngực đổ kia khẩu khí giống như tan thành mây khói. Bàn, hắn câm cổ họng, theo lời của nàng nói đi xuống, ân, thật là đói bụng. Nhiều năm như vậy đến, vẫn là đầu một hồi có người nhớ được hắn sinh nhật. Còn cho hắn nấu mặt, Triệu Tam gia không nhớ rõ, lão thái thái cũng không nhớ rõ. Trong nhà này, không có người quan tâm hắn chết sống. Cứ việc Triệu Nam Ngọc không thương ăn mì thực, khả hắn vẫn là đem Tống Loan tự mình làm này bát mì ăn sạch sẽ. Liên canh đều không có còn lại, bát đũa tự nhiên có hạ nhân thu thập. Tống Loan rất ít tiến hắn thư phòng, tới được số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể là nghe thấy không quen trong thư phòng điểm đàn hương. Nàng ngực còn có buồn, có chút tưởng phun, mặt liếc liếc. Tống Loan tưởng mau ly khai này gian phòng ở. Ta cũng mệt nhọc, ta hồi ốc nghỉ tạm. Triệu Nam Ngọc sức quan sát kinh người, nắm bắt nàng xương cổ tay. Đem nhân ngăn cản xuống dưới, sắc mặt thế nào khó coi như vậy. Tống Loan cũng bị loại này ghê tởm muốn phun không phun cảm giác cấp tra tấn điên rồi. Hai con mắt so với con thỏ còn hồng, khóe mắt quải vài giọt nước mắt, nàng táo bạo vung ra tay hắn. Trong thư phòng hương vị quá khó khăn nghe thấy, ta phải đi về. Triệu Nam Ngọc theo lời nới tay, như có đăm chiêu nhìn chằm chằm nàng. thay nàng hệ hiếu chiến bùng dây lưng, lập tức phân phó tùy tùng đem nàng tặng trở về. Đợi nhân đi rồi, Triệu Nam Ngọc cửa đối diện ngoại tùy tùng phân phó nói: đem Lâm mẹ mời đi theo. Hắn nhớ được này đã là Tống Loan lần thứ hai vô duyên vô cớ tưởng ói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.